Tử thần, âm dương nghiện, chương 612, hỏa thần hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của đám ma sư đỉnh cấp của hắc ám thần miếu, khi các quang minh thiên can thánh đồ phải đối mặt với sự ngăn cản của hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận, cộng với sự áp chế của siêu hồn đoạt phách đại trận, lại thêm nhiều ma sư đẳng cấp cao vây quanh như thế này thì bọn họ nhất định phải nghĩ mọi cách để phá vòng vây thoát ra ngoài, nhưng tình huống xảy ra lúc này bọn chúng không hề ngờ tới. Cơ động không hề có một chút ý định dẫn quang minh thánh đồ phá vòng vây, mà ở trước mặt mọi người lại tiếp tục tạo thành ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận ở trên lưng đại diễn thánh hỏa long. Hỏa thần kiếm ở trong tay hắn cũng được giơ lên, cực hạn ma lực khổng lồ cũng bắt đầu đầu được tuần hoàn với tốc độ không gì sánh kịp. Trên người cơ động tỏa ra chuyên trúc quang hoa kim hồng sắc vô cùng rực rỡ, giống như một mặt trời đột nhiên xuất hiện trong thế giới hắc ám vậy. Cực hạn ma lực song hỏa của cơ động vốn đã cực kỳ bá đạo, lúc này lại được ma lực tương sinh tuần hoàn của các đồng bọn không ngừng tăng phúc nên lại nhanh chóng tăng lên. Đám tử bào đại tế ti ở đối diện nhanh chóng biến sắc, bởi bọn họ rõ ràng cảm giác được tốc độ đề thăng ma lực của cơ động đã vượt qua sự phán đoán của bọn hắn, cơ hồ là chỉ trong thời gian mấy lần hô hấp đã vượt qua ma lực cường đại 98 cấp của vị thủ tịch đại tế ti kia. Hắn muốn làm gì thế? Hắn bị điên rồi à? Trong tình huống đối mặt với nhiều người chúng ta như vậy mà lại hút lấy ma lực của đồng bọn để phóng thích ra siêu tất sát kỹ cường đại. Cái này không thể nghi ngờ chính là hành động tự sát a. Đám ma sư hắc ám không hề biết được sự tồn tại của loại trận pháp tuyệt thế như ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận. Vì vậy, ở trong suy nghĩ của bọn hắn, các thiên can thánh đồ chỉ là thông qua ma lực tương sinh mà tiến hành tăng phúc cho cơ động mà thôi. Với ma lực không tới cửu quan kia của cơ động mà hắn lại muốn thi triển ra đỉnh cấp siêu tất sát kỹ mà chỉ tu vi thánh cấp mới có thể sử dụng, không thể nghi ngờ là sau một kích đó, ma lực của đám quang minh thiên can thánh đồ này sẽ bị rút hết không còn chút nào. Đây quả thật là tình huống mà đám hắc ám ma sư muốn nhìn thấy nhất. Thủ tịch đại tế ti sở dĩ không mệnh lệnh cho đám tử bào đại tế ti phát động công kích trước trụ là bởi vì hắn còn kiêng kỵ năng lực chiết xạ công kích không biết tên kia của cơ động. Ngay cả đỉnh cấp tất sát kỹ cũng có thể chiết xạ thì hiệu quả của kỹ năng này quả thực bọn họ đã không có cách nào tưởng tượng ra được. Cho nên bọn họ không có thi triển ra kỹ năng cường đại khi vừa mới bay lên, để tránh bị cơ động lợi dụng thêm lần nữa. Nhưng lúc này cơ động lại trực tiếp toàn lực thôi động ma lực, ngay cả một tia ý nghĩ chạy trốn cũng không có, bộ dáng như đang muốn liều mạng một kích với bọn họ vậy. Điều này sao không khiến đám hắc ám ma sư vui mừng cho được chứ? Quang minh thiên can thánh đồ các người đúng là cường đại, nhưng chúng ta ở nơi này cũng có 8 tên cường giả chí tôn có được cực hạn ma lực mà. So tổng lượng ma lực à, hay là đấu ma kỹ tương sinh? Những thứ này mà đám tử bào đại tế ti sợ ư, toàn lực phòng ngự. Thủ tịch đại tế ti hạ lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kinh nghiệm từ lần trước, trong tình huống chiếm được ưu thế tuyệt đối như thế này, vị thủ tịch đại tế ti này đã quyết định bất luận thế nào cũng không thể để cho các quang minh thiên can thánh đồ có bất cứ cơ hội nào. Vạn nhất cơ động thi triển kỹ năng là giả mà sự thật là muốn phản xạ siêu tất sát kỹ của bọn họ thì làm sao bây giờ? Chỉ cần lựa chọn phòng ngự là được. Khả năng quang minh thiên can thánh đồ thật sự phát động công kích không lớn, bởi nó tạo thành thương tổn với bọn họ quá lớn, nếu như là giả tạo thì không cần phải nói rồi. Thứ bọn hắn bây giờ không sợ nhất chính là kéo dài thời gian. Siêu hồn đoạt phách đại trận cũng không phải là đồ trang trí a. Vị thủ tịch đại tế ti này tin tưởng rằng, trong đám quang minh thiên can thánh đồ cho dù có người có tu vi linh hồn đạt đến thánh cấp cũng không quá mạnh mẽ, dùng không được bao lâu sẽ bị siêu hồn đoạt phách đại trận tiêu hao sạch sẽ. Sau đó thì chỉ có thể để mặc cho người khác muốn làm gì thì làm rồi. Cho nên hắn liền đưa ra mệnh lệnh ổn thỏa nhất, chính là phòng ngự. Dùng phòng thủ để tấn công, có thể trở thành thủ tịch đại tế ti không phải chỉ dựa vào ma lực, mà khả năng chỉ huy của hắn cũng vượt xa mấy vị tử bào đại tế ti khác, cái tài năng này mới có thể được hắc ám thiên cơ trọng dụng. Cơ động muốn làm gì thế? Đừng nói là những tử bào đại tế ti này không rõ, mà các quang minh thiên can thánh đồ cũng không hề biết. Bọn họ đều là những người thông minh, mà lúc này bọn họ là phải vừa chịu áp lực lớn vô cùng của gần một nửa trong tổng số hắc ám ma sư ở hắc ám thần miếu, vừa chịu áp bách của hai tòa đại trận. Ở trong một cục diện bất lợi như thế, cơ động muốn toàn lực phát động công kích, điều này hiển nhiên là không sáng suốt vô cùng. Điều khiến các quang minh thiên can thánh đồ không hiểu được chính là lần này Cơ Động cũng không hề giải thích với bọn họ, mà đem toàn bộ tâm lực tập trung vào thanh hỏa thần kiếm ở trong tay, sắc mặt hắn từ lúc bắt đầu luôn ngưng trọng và lạnh lùng. Hắn chỉ nói với các đồng bọn chỉ ba chữ đơn giản. Tin tưởng ta, tại sao Cơ Động không đem kế hoạch của mình nói cho các đồng bọn? Nguyên nhân rất đơn giản, điều duy nhất hắn muốn lúc này là chỉ cần đối phương không phát hiện ra cái gì thì một chút nguy hiểm cũng không có. Nếu như thành công thì chắc chắn sẽ tạo ra đả kích khổng lồ cho Hắc Ám Thần Miêu. Còn nếu như thất bại thì bọn họ cũng có thể toàn thân thối lui. Cho nên, hắn tuyệt đối không để cho đám tử bào đại tế ti kia từ trên sắc mặt của các thiên can thánh đồ phát hiện ra bất kỳ dấu vết gì, để cho bọn chúng nhìn thấy sắc mặt có chút vội vàng của các đồng bạn mới là tốt nhất. Hồng quang trên hỏa thần kiếm càng ngày càng mãnh liệt, cầu vồng kinh thiên lóe lên, mơ hồ cùng với hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận ở trên không trung va chạm rất nhẹ vài cái, bộc phát ra tia lửa chói mắt, ma lực ba động mãnh liệt không ngừng phóng thích ra. Trong lòng đám tử bào đại tế ti cũng âm thầm cười lạnh, thứ bọn họ yên tâm nhất chính là hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận ở trên không trung. Đừng nói là nhưng thiên can thánh đồ ở trước mắt mà coi như là hắc ám thiên cơ của bọn họ cũng không thể cậy mạnh mà phá trận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ tịch đại tế ti thậm chí đang suy nghĩ, nếu như cái công kích này của bọn người Cơ Động nhắm vào đại trận trên không trung thì không thể tốt hơn. 100 viên tinh hạch ma thú thập giai cũng không tính là lãng phí rồi. Bất quá, cho dù cục diện mà đám tử bào đại tế ti phán đoán đối với bọn chúng tuyệt đối là tình huống có lợi vô cùng, nhưng quang mang tản ra từ trên hỏa thần kiếm cũng khiến cho trong lòng bọn hắn không khỏi có chút sợ hãi. Đỉnh cấp siêu tất sát kỹ trong tình huống được bọn họ tương sinh phụ trợ cũng có thể thi triển ra được, nhưng tuyệt đối không thể bá đạo giống như hỏa thần kiếm trong tay Cơ Động lúc này. Hỏa thần kiếm đã không thể nhìn thấy được, thậm chí ngay cả hai tay Cơ Động cũng đã biến mất, chỉ còn cái cột sáng màu đỏ chót cao gần ngàn thước kia phóng lên cao mà thôi. Nếu như không có sự áp chế của hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận thì có trời mới biết cổ hồng quang này bay lên cao bao nhiêu. Mà lực hỏa thuộc tính thuần túy nhất chính là đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cường đại nhất mà đám tử bào đại tế ti nhìn thấy. Bọn họ thậm chí có thể khẳng định rằng cho dù hắc ám thiên cơ ở đây, ngạnh đấu với cái dạng kỹ năng này cũng không thể nhất cử đánh bại được Cơ Động, cũng chỉ có thể tiêu hao ma lực của hắn mà thôi. 8 tên tử bào đại tế ti đã tụ lại với nhau, mặc dù không có 2 tên cường giả chí tôn thủ hệ, nhưng 8 người bọn hắn cũng đủ để tạo thành một cái nghịch hướng tương sinh. 8 tên tử bào đại tế ti đồng tâm hiệp lực, thông qua kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa mà đem tất cả ma lực tập trung trên người 2 gã tử bào đại tế ti hỏa hệ. Sau đó bọn họ phóng thích ta cũng đồng dạng là hỏa hệ phòng ngự đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Lần này đã tụ tập đủ 8 tên tử bào đại tế ti thi triển ra ma kỹ phòng ngự, chẳng những có thể bảo vệ được bọn hắn mà cũng bảo hộ tất cả đám người hồng bào đại tế ti. Hơn nữa, công kích của hỏa thần kiếm là hỏa thuộc tính, kỹ năng phòng ngự này của bọn họ cũng là hỏa thuộc tính, cùng thuộc tính nên việc chống đỡ cũng dễ dàng hơn một chút. Vì thế, bọn họ hoàn toàn có lòng tin sẽ ngăn cản được một kích kia của Cơ Động. Cho dù Cơ Động dựa vào thần khí khiến bọn họ bị thương nhưng việc chịu đựng công kích cũng được chia đều trên mỗi người bọn chúng nên bị thương cũng không quá đáng lo. So với việc ma lực bị rút hết của đối thủ thì bọn hắn chính là những người chiếm được thượng phong. Đám hồng bào đại tế ti cũng không dám nhàn rỗi, tất cả mọi người cũng đều lo phóng thích ra ma kỹ phòng ngự sở trường nhất của mình, tận lực hạn chế sự trùng kích của một kích này của Cơ Động. Đám tử bào đại tế ti căn bản không sợ Cơ Động lại di động thân hình. Bởi khi thi triển siêu tất sát kỹ cường đại như thế, một người phải tiếp nhận ma lực khủng bố như vậy mà hắn còn có thể di động nữa ư, ngay cả kỹ năng xuyên không của con ma thú kia cũng không thể thi triển được, bởi vì nó cũng đang đem toàn bộ ma lực của bản thân rót vào trong cơ thể Cơ Động rồi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một kích kinh thiên này phủ xuống. Ở trên mặt đất, các hắc ám ma sự đẳng cấp thấp nhanh chóng thối lui ra rất xa, họ rất sợ ma lực loạn lưu khi ma chạm lan đến gần. Nhờ sự duy trì của ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận, ma lực của Cơ Động đã tăng lên đến cực hạn mà thân thể của hắn có thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về mặt lý thuyết thì chỉ cần là cường giả thánh cấp liền có thể tùy ý thi triển siêu tất sát kỹ từ sơ cấp trở lên. Nhưng nếu như muốn thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỹ thì tu vi nhất định cần phải vượt qua thánh cấp đỉnh phong mới được. Chỉ có cường giả thánh cấp mới có thể chịu đựng được áp lực của ma lực khi thi triển ra đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Lần trước cơ động có thể dễ dàng giết chết hai tên tử bào đại tế ti thổ hệ như vậy. Nguyên nhân chính là lúc hai tên đó mặc dù liên thủ thi triển ra đỉnh cấp siêu tất sát kỹ nhưng thân thể của bọn chúng lại không thể chịu đựng nổi, nên bản thân bị thương không nhẹ. Hơn nữa ma lực của bản thân đã bị rút hết nên mới bị cơ động một chiêu giết chết. Tu vi của cơ động từ bên ngoài nhìn vào chỉ có bát quan mà thôi. Cho nên ở những hắc ám ma sư ở trước mặt tự nhiên phán đoán rằng cho dù hắn có thiên phú dị bẩm có thể chịu đựng ma lực khổng lồ như vậy nhưng bản thân hắn tuyệt đối cũng không dễ chịu gì. Vì thế bọn họ mới càng hy vọng cơ động thi triển ra một kích kia. Nhưng bọn chúng không biết được rằng, không chỉ tu vi linh hồn của cơ động đã đạt đến thánh cấp trung giai, mà ngay cả thân thể của hắn cũng ở trình độ thánh cấp. Khi tiếp nhận ma lực khổng lồ như thế này thì thân thể hắn căn bản sẽ không bị thương. Trên khóe miệng cơ động hiện lên một nụ cười quỷ dị, cùng lúc đó, một mũi nhọn màu đỏ từ trên cổ tay hắn bay ra. Đúng là lúc này cơ động không thể làm thêm bất cứ chuyện gì khác, ngay cả các thiên can thánh đồ đang phải toàn lực hỗ trợ cơ động thi triển đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cũng không thể nào làm chuyện khác được. Nhưng chuyện này lại không ảnh hưởng tới việc hắn dùng linh hồn lực để chỉ huy những người khác ngoài đám thiên can thánh đồ. Hồng quang lóe lên kia chính là thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi từ trong chu tước thủ trạc bay ra. Khi cảm thụ được ma lực khổng lồ trên hỏa thần kiếm, nó cũng phải run rẩy một chút, nhưng chuyện này lại không hề ảnh hưởng đến hành động của nó. Ở trên miệng của nó có ngậm một quyển trục, sau đó nó liền nhả quyển trục cho thiên cơ đang đứng ở giữa ngũ hành tương sinh tuần hoàn pháp trận. Hỏa Nhi cũng đồng thời bay xuống, đậu ở trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long. Cho dù không có sự phân phó của cơ động, nhưng ngay khi nhận được quyền trục thì thiên cơ cũng biết phải nên làm như thế nào. Đầu tiên, hắn liền mở cái quyền trục không biết ẩn chứa cái kỹ năng gì trong đó ra. Một đạo quang mang màu trắng mãnh liệt chợt xuất hiện, vừa vặn bao phủ cả đại diễn Thánh Hỏa Long và tất cả mọi người ở trên lưng nó. Trong mắt cơ động cũng lóe lên ngân quang chói mắt, linh hồn lực thánh cấp đỉnh phong của ba người kết hợp với nhau vào giờ khắc này bị hắn phát huy đến cực hạn. Cái hư ảnh ngân quang kia hoàn toàn không đếm xỉa gì đến đỉnh cấp siêu tất sát kỹ phòng ngự được đám hắc ám ma sư bày ra ở phía trước mà cứ xuyên qua, tiếp tục vọt tới ở trước nội bảo mới ngừng lại. Linh hồn lực và ma lực vốn là hai loại năng lượng có hình thái khác nhau, tu vi linh hồn thánh cấp đỉnh phong lại càng có cùng cấp bậc với đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Vì vậy những tử bào đại tế ti kia căn bản không có cách nào ngăn cản hành động lúc này của cơ động. Không tốt. Thủ tịch đại tế ti đột nhiên biến sắc, hắc lúc này mới phát hiện linh hồn lực mà các quang minh thiên can thánh đồ có thể sử dụng lại đạt đến trình độ thánh cấp đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này thì cho dù hắn phát hiện ra đi chăng nữa thì cũng không còn kịp nữa rồi, bởi cơ động đã hoàn thành xong việc cần phải làm rồi. Trên cái quyển trục mà thiên cơ mở ra, quang mang màu trắng nồng nặc ngay khi ánh sáng linh hồn ở trong mắt cơ động lóe lên thì đã bị một tầng ngân quang nhàn nhạt bao phủ lên. Một cảnh tượng không thể tưởng tượng lại tiếp tục xuất hiện ngay sau đó. Quang mang chợt lóe, đỉnh cấp siêu tất sát kỹ ở trên hỏa thần kiếm tựa như cầu vồng kinh thiên kia bỗng biến mất tại chỗ. Cùng với đó thì đại diễn Thánh Hỏa Long và các quang minh thiên can thánh đồ cũng biến mất theo. Nhưng thời gian biến mất này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ tích tắc sau bọn đã lại xuất hiện trên bầu trời hắc ám thần miếu. Chẳng qua, vị trí xuất hiện ra lần này đã không còn ở vị trí lúc nãy, mà xuất hiện ở ngay sau lưng đám tử bào đại tế ti và hồng bào đại tế ti, ở ngay không trung phía trước hắc ám nội bào. Tích tụ ma lực lâu như vậy, cuối cùng một kiếm này cũng được cơ động chém ra. Ở ngay thời khắc hồng quang đẹp đẽ kia được chém ra, ở phía sau đại diễn Thánh Hỏa Long lại hiện ra một thân ảnh hư ảo. Cái thân ảnh màu đỏ nhạt này hoàn toàn trong suốt, nhưng uy áp kinh khủng mà nó phóng thích ra lại khiến cho tất cả ma sư trong hắc ám thần miếu cơ hồ như đồng thời ngốc trệ, cho dù là linh hồn ba động từ siêu hồn đoạt phách đại trận phóng thích ra cũng bị tán loạn một chút trong nháy mắt. Ngay cả lực phòng ngự cực mạnh của hắc ám hỗn độn phòng ngự đại trận ở trên không trung cũng hơi bị lung lay, từng tầng quang võng ba động kịch liệt, ở trong tình huống không bị công kích nhưng ma lực ẩn chứa trong nó lại bị giảm đi một nửa. May mà cái thân ảnh màu đỏ kia chỉ tồn tại trong nháy mắt mà thôi. Một khắc sau, nó đã dung nhập vào trong cơ thể cơ động, chuyên trúc quang hoa kim hồng sắc ở trên người hắn vào giờ khắc này cũng đã chuyển thành màu đỏ giống y như trên hỏa thần kiếm, hồng quang ngàn thước ở trong tay hắn trong sát na này cũng được chém ra. Hỏa thần trảm, đây mới thực sự là hỏa thần trảm. Thân ảnh màu đỏ khổng lồ xuất hiện trong một khắc kia mới là uy năng chân chính của hỏa thần kiếm, gần giống như trước kia sát thần tu Phổ Nhược Tư sử dụng tu la phụ thể để đối phó với liệt diễm. Ngay khoảnh khắc hồng quang xuất hiện thì đã không có bất kỳ công kích nào ngoài thần cấp có thể đỡ được. Cách chương.